tiểu thiếp không dễ làm. Chương 59, góc truyện audio.com. Chấm, bởi vì muốn làm bánh nhân trứng muối thì cần trứng muối vàng. Nên Dư Lộ học cách làm ướp mặn trứng gà từ Tưởng Ngọc Mai trước. Lấy một phần ra để ướp, còn Dư lại làm bánh trứng cuộn thơm giòn. Thật ra Dư Lộ muốn làm bánh mì hay cupcake vì nó bán tốt hơn. Chỉ tiếc nguyên liệu không đủ, mà cô cũng không giỏi trong chuyện này. Có tâm mà không có lực, miễn cưỡng làm thì sợ sẽ tốn đống nguyên liệu kia. Bây giờ nhà rất nghèo, có một đồng tiền cũng phải phân ra làm hai để sử dụng. Cô không thể lãng phí được, quấy cho đến khi bột mì và trứng gà sệt lại. Thêm một ít mè rang lấy từ nhà Tưởng Ngọc Mai. Làm nóng chảo, đổ ít dầu, múc một thìa nhỏ bột đặt vào giữa chảo. Đợi bột lan ra thành hình tròn thì dùng đũa cuộn lại. Một cái bánh trứng cuộn đã làm xong. Vẫn là Tưởng Ngọc Mai khéo tay. Nhìn Dư Lộ thất bại mấy lần, kêu đổi thành Dư Lộ nhóm lửa. Nàng cuốn bánh, lần đầu làm liền cuốn rất tốt. Dư Lộ vô cùng bội phục. Đợi bánh nguội, cô cắt bánh ra làm ba. Cũng không nhóm lửa tiếp. Ba người ăn thử bánh. Đúng là vừa thơm vừa giòn. Tuy tưởng ra có trứng gà để ăn nhưng không biết cách ăn thế này. Tưởng Ngọc Mai ăn xong liền liên tục khen ngon. Điều kiện gia đình trước kia của Tôn Vân Hạo cũng không tệ. Nhưng đứa nhỏ thích ăn vặt, nếm xong cũng gật đầu đồng ý, chỉ có Dư Lộ. Tuy chất lượng cuộc sống bây giờ đã giảm xuống rất nhiều. Nhưng hồi trước, cho dù ở hiện đại hay ở Vương Phủ, cô đều được ăn rất nhiều món ngon. Cái bánh trứng cuộn này, mùi vị đúng là tạm được, nhưng vẫn không ngon bằng cái do cô đầu bếp ở hiện đại làm. Cũng không giòn bằng bánh làm bằng máy mua ở bên ngoài. Nói ngắn lại, cô chỉ cho cái bánh này 6, 10 điểm, mà thôi, cũng do cô không có năng lực khác, cho dù có thì nó cũng quá khác người. Cô không dám dùng, dù sao một người xuyên qua như cô không thể ăn sung mặc sướng được. Cô cũng phải trốn trốn tránh tránh, tận lực khiêm tốn, vì vậy sau khi Tưởng Ngọc Mai làm vài cái, Dư Lộ lại đổi chỗ cho nàng ấy lần nữa. Tưởng Ngọc Mai vừa nhóm lửa vừa nhìn Dư Lộ lắc đầu. Đau lòng muốn chết, lãng phí, quá lãng phí, Lục tỷ tỷ, tỷ quá lãng phí đi mất. Nghe nàng nói vậy, Dư Lộ thấy rất xấu hổ, nhưng biết sao giờ. Cô cũng không thể lúc nào đi bán bánh cũng gọi Tưởng Ngọc Mai đến giúp làm bánh dùm được. Giờ cô là trụ cột của gia đình nhỏ gồm cô và Tôn Vân Hạo. Cô phải đứng lên, dù bây giờ có tổn thất một chút cũng không gấp được. Chờ lên tay, bán được tiền, tổn thất liền được bù lại. Cô tiếp tục cẩn thận làm bánh. Mùi bánh trứng cuộn rất thơm. Gần ngôi nhà cũ của Tưởng Ngọc Mai vẫn có người ở, mùi thơm của bánh bay ra ngoài. Người xung quanh cũng ngửi thấy được, tự nhiên sẽ lại bàn tán một phen, mấy người khác thì cũng được. Không phải nói Dư Lộ lãng phí lương thực thì nói sau này cưới vợ không thể cưới cô nương nhà giàu được. Cái gì cũng không biết làm, cuộc sống trôi qua cũng không tốt, xì xào hồi lâu cũng chỉ là những lời không có ác ý, dù sao. Vào đông, mọi người đều rảnh rỗi, ngồi nói dăm ba câu chuyện cho đỡ chán thôi. Nhưng ở một nhà khác, có cô nương đứng ở cửa nhìn về phía nhà cũ, lúc thì bất mãn nhíu mày, lúc lại bĩu môi. Đào Hoa thôn là một nơi hẻo lánh, người trong thôn cũng là do chạy nạn đến rồi hình thành nên một thôn nhỏ nên dòng họ trong thôn rất nhiều. Không phải là một gia tộc lớn, cô nương này họ Tiết. Tên Tiết Xảo Nhi, là con gái duy nhất trong một nhà đã có ba anh. Năm nay 13, lớn hơn Tưởng Ngọc Mai 2 tuổi. Nàng vừa nhíu mày vừa bĩu môi làm tam ca Tiết Tam Trụ của nàng chú ý. Tiết Tam Trụ nhìn căn nhà cũ mà Dư Lộ ở, lại dướn cổ dùng sức hít vào một cái. Hỏi, Xảo Nhi, muội nhìn gì đấy? Có phải thèm không? Nếu thèm thì qua hỏi một tiếng. Nhìn xem bên đấy đang làm món gì? Về nói nương làm cho, Tiết Xảo Nhi lạnh lùng hừ một tiếng. Trừng Tiết Tam Trụ, không phải ta thèm, có mà ngươi thèm thì có. Đến nông thôn chúng ta ở thì phải sống kiểu nông thôn. Lục quả phụ mang theo con trai, không biết tiết kiệm mà lãng phí như vậy. đợi một ngày nàng nghèo đói rồi nàng lại khóc cho mà coi. Không biết Tiết Tam Trụ nghĩ đến điều gì, nghe xong lời này liền cười bỉ ổi vài cái, đôi mắt giống như có thể toát ra lục quang vậy, nhìn chằm chằm vào căn nhà mà Dư Lộ đang ở. Tiết Xảo Nhi thấy tức giận đi đến nhéo lỗ tai của ca ca mình. Á á, Xảo Nhi muội làm gì vậy? Tiết Tam Trụ bị đau, vừa kêu vừa cố gắng trốn đi, thấy có bóng người mặc trường bào đang đi tới phía xa xa. Vội nói với muội muội, mau buông tay, mau buông tay, muội nhìn xem hướng đông có ai đang tới kìa, muội cứ đanh đá như vậy, người ta trông thấy, người ta không thèm để ý muội bây giờ. Tiết Xảo Nhi vội vàng nhìn về hướng đông, thấy bóng người kia quen mắt liền lập tức buông tay ra. Luống cuống xoa hai tay vào nhau rồi vội vàng chạy vào nhà. Nhưng không có đi vào hẳn mà vẫn lộ ra đôi mắt vẫn nhìn về phía đông. Ngọc Đào, ngươi tới đây làm gì thế? Tiết Tam Trụ đi đến trước cửa nhà Dư Lộ, hỏi Tưởng Ngọc Đào đang đi tới. Tưởng Ngọc Đào dừng một lát, chỉ vào nhà Dư Lộ nói. Trong nhà vừa làm cơm xong, nương kêu ta đến gọi Ngọc Mai về ăn. Tiết Tam Trụ lại hít mũi một cái, nói, Lục Tẩu Tử làm gì mà thơm vậy? Ta còn tưởng Ngọc Mai ở nhà Lục Tẩu Tử ăn cơm chứ. Nói xong liền đứng bên cạnh Tưởng Ngọc Đào, giống như cũng muốn vô xem một lát. Tưởng Ngọc Đào vốn định đi vào, cũng đã nhiều ngày rồi mà hắn vẫn chưa tìm được cơ hội hỏi Dư Lộ. Hôm nay chủ động đến gọi muội muội vốn là vì chuyện này. Chỉ là hắn nhìn Tiết Tam Trụ, không khỏi nhớ đến một câu. Trước cửa nhà quả phụ nhiều thị phi, Lục tỷ tỷ dẫn con trai đến Đào Hoa thôn, mọi người thấy bọn họ là cô nhi quả nữ, đương nhiên sẽ không thấy bất mãn hay căm thù gì, nhưng rốt cuộc nàng vẫn là một quả phụ trẻ tuổi, người bình thường thì không có ý xấu gì, nhưng có mấy người vốn không phải người tốt, càng dễ dàng có ý nghĩ xấu hơn. Hắn nghĩ, liền đứng ở cửa hô to, chấm, Ngọc Mai, Ngọc Mai, về nhà ăn cơm, chấm. Tưởng Ngọc Mai ở phòng bếp, nghe thấy tiếng ca ca gọi, cũng không đi ra mà chỉ kêu lên, đại ca mau vào, muội và Lục tỷ tỷ đang làm bánh trứng cuộn, huynh mau vào nếm thử. Tiết Tam Trụ nghĩ, bánh trứng cuộn là cái gì? Hắn chỉ biết canh trứng gà luộc, chứ chưa nghe bánh trứng cuộn bao giờ. Nếu Tưởng Ngọc Đào đi vào ăn thử, hắn cũng có thể ăn theo. Vì vậy vội vươn tay kéo Tưởng Ngọc Đào, thúc giục hắn mau vào. Tưởng Ngọc Đào không nhúc nhích, giọng lại nghiêm khắc hơn. Ngọc Mai, muội ra mau, cha và nương còn đang chờ đó. Nghe giọng ca ca không đúng, Tưởng Ngọc Mai vội vã đứng lên. Dư Lộ vội gắp mấy cái đặt lên đĩa cho nàng mang về. Mau đi đi, còn nóng đấy, mang về cho cha mẹ muội nếm thử. Tưởng Ngọc Mai cũng thân với Dư Lộ, không khách khí thêm nữa, bưng đĩa chạy ra ngoài. Đến bên ngoài thấy Tiết Tam Trụ đang đứng ở đấy, tiểu nha đầu bĩu môi, cũng không nói Tưởng Ngọc Đào ăn, nghiêm mặt đi tới, đi thôi đại ca, giống như gọi hồn ấy. Về nhà nào, nàng nói, không thèm nhìn Tiết Tam Trụ, trực tiếp chen ngang giữa hai người rồi đi thẳng. Tưởng Ngọc Đào liếc vào trong nhà Dư Lộ một cái, nói với Tiết Tam Trụ, đi trước, rồi vội vàng đuổi theo muội muội. Tiết Tam Trụ tức giận sờ mũi, khinh thường nói, nhà đầu chết tiệt kia, cho là ta nhìn chúng ngươi à? Còn không phải do Xảo Nhi thích ca ca ngươi sao? Tiết Xảo Nhi nghe tiếng ca ca, lại nhìn huynh muội Tưởng Ngọc Đào cũng chưa đi xa, thở phì phì tiến lên nhéo tai ca ca kéo về nhà tìm mẹ phân xử. Buông tay, vặn cái gì mà vặn, lại vặn nữa. Tưởng Ngọc Đào cho dù cưới một cái quả phụ cũng không thèm cưới nha đầu đanh đá như ngươi đâu. Giọng Tiết Tam Trụ truyền ra xa xa từ trong nhà, Dư Lộ ở trong phòng, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cô kêu Tôn Vân Hạo trông lừa, dùng đống bột còn lại làm bánh trứng cuộn, tìm đồ để cất chữ, rồi đánh quả trứng và cải trắng làm canh. Món chính là mấy cái bánh trứng cuộn bị hư hồi nãy. Bữa trưa cũng chỉ có vậy thôi, mà trên một con đường nhỏ trước nhà Dư Lộ có mấy người đang đứng ở đấy. Do có đống cỏ và cây khô chắn nên nếu không chú ý thì cũng không phát hiện được. Trong đó, người dẫn đường là mẹ của Tưởng nhị nữ. Lúc này, nàng đang chỉ vào căn phòng cũ Dư Lộ đang ở, nói. Đây là chỗ Lục nương tử mới tới vài ngày trước ở, nàng mang theo đứa con trai tầm 7-8 tuổi. Nghe nói là con dâu nhà giàu, chỉ là trong nhà có biến. Nam nhân chết rồi, đành phải mang theo đứa nhỏ chạy đến ở nhờ nhà cô. Nhưng không ngờ lại tìm lộn chỗ, lộ phí cũng không còn nhiều, nên buộc phải ở lại đây. Trong nhà có biến, nam nhân chết rồi, nam nhân chết rồi, nam nhân chết rồi, mẹ nó, không phải hắn còn đang sống sờ sờ ra đây sao? Tiêu Duệ ho khan, thị vệ sau lưng hận mình bị điếc luôn mới tốt. Cách chương.